Chương 211, cường thủ hào đoạn. Hắc ám náo động kết thúc, Trần Bân Nhiên cũng không có tiếp tục lưu lại chiến mâu học viện, mà là trở lại Lô Hề quận. Hắn không ngờ tới là, chính mình vừa trở lại chưa bao lâu, Tịch Thiên Dạ liền cũng trở về tới. Thả trước kia hắn đều chưa hẳn nhận biết Tịch Thiên Dạ, căn bản cũng không có đem Tịch Thiên Dạ để vào mắt. Nhưng bây giờ, Tịch Thiên Dạ lại tựa như ác mộng của hắn. Trần Thiếu, ngươi thế nào một thanh niên đi vào Trần Bân Nhiên sau lưng kỳ quái nhìn hắn, là một tên tông cảnh tu sĩ, không có khả năng chén rượu đều bưng không xong đi, thế mà nện rơi trên mặt đất cũng không biết. Hả, không có việc gì chỉ là trông thấy một người quen. Trần Bân Nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện chén rượu đã vỡ vụn một chỗ, mới ý thức tới chính mình vừa rồi thất thố. Người nào Mạnh Vũ Huyên đi tới, có chút tò mò hỏi. Nàng vừa mới tại xã giao Lô Hề quận mấy cái danh môn tiểu thư, cho nên cũng không có trông thấy trên đường phố thân ảnh. Một cái cố nhân mà thôi. Trần Bân Nhiên thản nhiên nói, chẳng biết tại sao, hắn không có nói cho Mạnh Vũ Huyên, Tịch Thiên Dạ đã trở lại Lô Hề quận thành tin tức. Trên đường cái, Tịch Thiên Dạ lôi kéo Tịch Tiểu Hình tay, có chút cảm khái đi lại đang quen thuộc trên đường phố. Đã cách nhiều năm, hắn rốt cục lần nữa trở về. Chu Khánh Diêm yên lặng đi theo tại phía sau hai người, cách mười mấy mét, không dám đánh nhiều đến hai người. Thiếu gia, chúng ta đi quán rượu đi, phu nhân khẳng định tại quán rượu. Tịch Tiểu Hình lôi kéo Tịch Thiên Dạ vào áo, không cho Tịch Thiên Dạ tiếp tục đi lên phía trước, túi đầu nhỏ giọng nói ra. Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ gật đầu, trong nhà nhà ở hẳn là bị di nương bán, cho nên Tịch Tiểu Hình mới ngăn cản hắn về nhà. Mặc dù Tịch Tiểu Hình không có cái gì cùng hắn nói, nhưng hắn đã tại nàng nói mê bên trong biết rất nhiều sự tình. Tịch Thiên Dạ nhà quán rượu ở vào Lô Hề quận thành phồn hoa nhất khu vực trung tâm, chính là Tịch Thiên Dạ cha mẹ ruột di lưu cho sản nghiệp của bọn hắn. Nghe nói Tịch Thiên Dạ cha mẹ ruột, từng cũng là Lô Hề quận là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, chỉ là sau này không biết nguyên nhân gì, hai người song song gặp nạn, nguyên nhân cái chết hiện tại cũng không người biết được. Tịch Thiên Dạ sau khi cha mẹ mất, trong nhà rất sinh sản nhiều nghiệp đều bị Tịch gia tông tộc lấy đi, chỉ còn lại có một tòa phủ trạch cùng một tiểu lâu lưu cho bọn hắn. Mà cái kia một tiểu lâu liền là trước mắt Tịch Thiên Dạ nhà duy nhất nghề nghiệp. Lô Hề quận thành hùng vĩ trắng lệ, đường đi tầng tầng lớp lớp, bốn phương thông suốt. Hai người đi lại thật lâu, mới đi đến trung tâm thương nghiệp đường phố, một tòa hết sức mộc mạc cũ kỹ cổ lâu xuất hiện tại trước mặt hai người, cùng chung quanh trắng lệ, phồn hoa như gấm cao lầu không hợp nhau. Lúc này, cái kia cũ nát gác xếp trước, đang vây quanh một vòng người, ba tầng trong ba tầng ngoài, đám người chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, phảng phất có cái gì náo nhiệt đang phát sinh. Chỉ thấy một cái ăn mặc mộc mạc nữ phụ nhân đang ngã vào gác xếp cửa chính, thân bên trên tràn đầy bùn cùng dấu chân, nàng gắt gao ôm lấy gỗ lim của nhà, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Chung quanh 4-5 cái đại hán vây quanh nàng, kéo lấy và táo của nàng, y đồ đưa nàng lôi đi. Tịch Thiên Dạ hơi hơi nhíu mày, biểu lộ lạnh lùng, bước đi lên trước. Công nhiên đoạt người tài sản, đơn giản quá ghê tởm đến cùng có không có thiên lý, có hay không vương pháp. Tú nương ra quán rượu chiếm cư quận thành bên trong phồn hoa nhất vị trí, những cái kia lòng dạ hiểm độc thương nhân ngấp nghé nơi đây đảo cũng bình thường, không gì hơn cái này cường thủ hào đoạt, thủ đoạn ti tiện, không khỏi cũng quá mức phách lối bá đạo đi. Thật đáng thương. Tịch Trấn Thiên từng cũng là Lô Hề quận tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế cường giả, không ngờ anh hùng một thế, sau khi chết lưu lại cô nhi quả mẫu lại gặp người ức hiếp như vậy. Xuyệt, ngươi đừng nói lung tung, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Hôm nay chiến trận, ngươi chẳng lẽ còn xem không hiểu sao không chỉ có Vạn Bảo Thương hội người, liền Tịch gia cùng quận thủ phủ người cũng đã nhúng tay vào. Thú nương một nữ nhân, tuyệt đối thủ không được tòa tiểu lâu này. Đám người nghị luận ầm ĩ. Nhìn cái kia giữ lời không buông, liều mạng vùng vây dây chết phụ nữ trong mắt đờ ơ y là đồng tình cùng không đành lòng. Thế nhưng không có người gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, tất cả mọi người trốn tránh, e sợ cho rước họa vào thân, bởi vì bên trong liên lụy đến thế lực quá mức phức tạp, không người dám trêu chọc. Hà Tú Nương, ngươi lại hung hăng càn quái, cũng đừng trách ta không khách khí. Một cái cẩm y ghi đai lưng ngọc, bụng phệ, khắp khuôn mặt là giữ tợn người trung niên băng lãnh nói. Một đôi hạt đậu mảnh ánh mắt bên trong tràn đầy hung ác trừng mắt cái kia bất lực nữ nhân. Các ngươi dựa vào cái gì lấy đi tiểu lâu của ta? Các ngươi đều là một đám cường đạo, cường thủ hào đoạt đồ của người khác. Hà Tú Nương trong mắt tràn đầy nước mắt, vô cùng đau lòng tuyệt vọng. Nàng một nữ nhân, tại một đám như lang như hổ trước mặt nam nhân, ngoại trừ khóc, còn có thể có biện pháp nào làm phiền ngươi nói chuyện hãy tôn trọng một chút, nếu không có tin ta hay không loạn côn đánh chết ngươi. Tiểu lâu của ngươi, thuộc về cũ nát lầu cao, ảnh hưởng thành thị mỹ quan cùng an toàn, vì Lô Hề quận thành kiến thiết suy nghĩ, xây thành bộ đã tuyên bố phá dỡ thông chi, chúng ta chỉ là chấp hành xây thành bộ mệnh lệnh mà thôi. Nói xong, mập mạp người trung niên đem một tấm công hàm lắc tại Hà Tú Nương trên mặt, phía trên giấy trắng mực đen, công ấn đỏ tươi như máu, viết rõ ràng, chỉ là phá dỡ, không phải cướp đoạt. Ta không đáp ứng, quán rượu là ta tài sản riêng, các ngươi dựa vào cái gì hủy nhà tiểu lâu của ta? Hà Tú Nương khóc nói. Mập mạp người trung niên nghe vậy cười lạnh nói, ngươi có đáp ứng hay không không quan trọng, tịch ra người đã thay ngươi đáp ứng. Khế đất là của ta, khế nhà cũng là của ta, tịch ra người dựa vào cái gì thầy ta đáp ứng. Hừ, quán rượu trước kia thế nhưng là tịch ra sản nghiệp, thuộc về tịch Trấn Thiên, dư A theo kế thừa pháp, cũng là tịch ra người kế thừa quán rượu, không tới phiên ngươi tới kế thừa. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, ngươi năm đó có lửa gạt tịch ra tài sản tình nghi, chiếu cố tịch Trấn Thiên di cô cũng là mục đích không tinh khiết, cho nên quán rượu phá dỡ công việc, không cần đồng ý của ngươi, người nhà họ tịch gật đầu là được rồi. Mà lại nói cho ngươi cũng không sao, đây cũng là quận thủ phủ ý tứ. Mập mạp người trung niên lạnh lùng nói. Hà Tú Nương, ngươi liền cam chịu số phận đi, quán rượu ban đầu liền không thuộc về ngươi, huống chi quan phủ cũng không phải là không có cho ngươi đền bù tổn thất, không phải cũng bồi thường một tòa gác xếp cho ngươi à? Tịch ra một tên ngoại vụ quản sự thản nhiên nói. Tịch ra người, quan phủ người, vạn bảo thương hội người đều tới đây, các thế lực lớn liên hợp, tuyệt đối không cho Hà Tú Nương phản kháng. Ta không phục, ta muốn cáo các ngươi, ta muốn đi đế đô cáo ngự trạng. Hà Tú Nương dốc cạn cả đáy, nghẹn ngào khóc giống. Mất đi quán rượu, nàng về sau như thế nào cung cấp nuôi dưỡng Dạ Nhi tiếp tục tại Chiến Mâu học viện đọc sách? Cái gọi là quan phủ đền bù tổn thất, bất quá là ở vào ngoại ô một tòa rách rửa y gác xếp mà thôi, đừng nói làm ăn, dù cho xuất ra đi bán đều không đáng giá mấy đồng tiền. Cáo ngự trạng đầu tiên ngươi phải sống đến đế đô. Mập mạp người trung niên cười ha ha, trong mắt tràn đầy trào phúng. Đem nữ nhân này cho ta kéo ra ngoài, nếu dám tiếp tục phản kháng, trực tiếp loạn côn đánh chết, đã xảy ra chuyện gì, bản thân một mình gánh chịu. Mập mạp người trung niên lạnh lùng nói. Ngươi đảm đương không nổi. Một đạo băng lạnh thanh âm đột nhiên trong đám người vang lên, như là cửu u phía dưới gió lạnh, lạnh buốt thấu xương. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.